Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, trang 239. Ảnh in lặng trầm vào bóng dáng, mồm mép động đến bay nhanh, ta đi xem nàng có cần hay không hỗ trợ, ánh trăng nghĩ thầm hảo ra có cùng phạm tội. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta cũng đi, Kiệt. Lạnh băng xương gào thét tới, đem vạn hợp quỷ hơn phân nửa biên trong mắt miệng chất nhầy đông lạnh thành đóng băng đống, nhưng này có thể đem một nhân loại sống sờ sờ đông lạnh thành điêu khắc đóng băng hiệu quả. Đối vạn hợp quỷ chỉ có thể khởi tới rồi kẻ hèn vài giây tạm dừng tác dụng. Ở sóng âm cùng chất nhầy dưới tác dụng, băng xương thực mau liền muốn hòa tan, bá. Thừa dịp vạn hợp quỷ không thể nhúc nhích, Lục Ngữ nông tay cầm quang huy nguyền rủa chi kiếm, chặt bỏ một cái tái nhợt thon dài nhện chân, bạch kim sắc trường kiếm. Lưu sướng, yêu nhã, cứng cỏi, đáng tiếc thân kiếm tự ước chừng 2/3 chỗ gãy đòa. Mũi kiếm không biết tung tích chỉ có thể chém, không thể thứ, bị chém phi nhện chân ở giữa không trung bị hắc sơn dương chi xúc cắn. Xúc tua nhất hào thở hổn hển gặm đến tàn nhẫn, huy hiểu. Hắc sơn dương chi xúc, A cấp, cộng minh độ 50-51%, tam đầu Tindalos chó săn như ám ảnh xuất hiện ở vạn hợp quỷ dưới thân. Một đầu cắn một con nhện chân, đồng thời thi lực đem này hướng chỗ hổng chỗ vướng ngã, oanh. Cũ nát cùng phòng nháy mắt sụp xuống. Đôi mắt lớn lên so với chúng ta nhiều. Thấu không biết xấu hổ. Xúc tua số 2 một bên cạc cạc gọi bậy. Một bên chỉ huy xúc tua 3-4 hào cùng nhau chọc bảo vạn hợp quỷ trăm ngàn chỉ trong mắt. Vạn hợp quỷ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nó từ bị chém rớt cái kia chân bên cạnh lại lần nữa sinh ra hai điều nhện chân. Phảng phất thiêu bất tận cỏ dại ít nhất mặt ngoài là như thế này. Quang huy nguyền rủa chi kiếm. Đối hắc ám lực lượng có phi thường cường khắc chế hiệu quả. Tuy rằng chỉ là một kiện B cấp đạo cụ, nhưng lại có thể chặt bỏ vạn hợp quỷ nhện chân, còn làm kia miệng vết thương bộ phận chậm chạp không thể khép lại. Cái này làm cho Lục Ngữ nông càng thêm tin tưởng thanh kiếm này bản chất bất phàm. Lúc trước nàng mua thanh kiếm này lúc sau lại không ở tích phân thương thành thượng giá quá đệ nhị đem. Xem như ngoài ý muốn, nhặt của hời, quý trọng cô phẩm, bị kiếm sang quá vạn hợp quỷ thực cảnh giác. Lục Ngữ nông, nó không có gì đầu óc, không thể lý giải vì cái gì nuôi nấng nó Simomia thủ hạ ảnh khôi muốn tập kích nó. Thậm chí có thể nói nó căn bản không nghĩ tới vấn đề này, nó chỉ biết đá ném dưới thân điên cuồng. Cắn xé công kích Tindalos chó săn, mở ra ngàn vạn mở miệng đồng thời phát ra sóng âm. Kiệt, ở gào thét sóng âm hạ, Yukiona vốn là uyển chuyển nhẹ nhàng dáng người về phía sau bay ngược đi ra ngoài. Lục Ngữ nông không dám khoảng cách miêu điểm quá xa, lấy xúc tua quấn lấy Yukiona. Hai người đồng thời lui về phía sau, nó có thể từ ám giới trung hấp thu năng lượng. Như vậy đánh tiếp không dứt, chúng ta đến đem nó dẫn dắt rời đi. Lục Ngữ nông thấy kia xương khói dường như ám giới năng lượng bị vạn hợp quỷ hấp thu, bổ túc bị nàng chặt bỏ nhện chân, tức khắc ý thức được vấn đề nơi, bất luận là các nàng công kích nó vẫn là vạn hợp quỷ công kích các nàng, này đầu khổng lồ quái vật vẫn luôn đều ở kia tòa sụp xuống cùng phòng phụ cận lắc lư, vạn hợp quỷ không có gì đầu óc. Lục Ngữ nông cùng Yukiona liếc nhau làm bộ muốn chạy. Nó chần chờ một lát, liền lảo đảo lắc lư địa chi lăng con nhện tế chân cùng lại đây. Lục Ngữ nông vừa chạy vừa hỏi. Ám trong giới hẳn là tất cả đều là yêu quỷ. Yukiona đáp, đối, bất quá từ ám giới cùng hiện thế biên giới bị đánh vỡ sau. Ngẫu nhiên cũng có cường đại âm dương sư có thể đi vào ám giới, cái kia lỗ thủng không lấp kín có thể hay không có càng nhiều yêu quỷ toát ra tới. Lục Ngữ Nông phân một cái xúc tua nhọn nhọn đi xem ám giới tình huống, lấp kín xuất khẩu vạn hợp. Quỷ thiên hình rời đi sau, nguyên bản đen nhánh đầm lầy giống nhau cửa động biến thành dị thế giới thông đạo, phía dưới tràn đầy các loại nóng lòng muốn thử muốn chạy tiến hiện thế tiểu yêu tiểu quỷ. Hàng ngàn hàng vạn, tầng tầng lớp lớp, tu vi không đủ yêu quỷ tự thân không có mở ra thông đạo năng lực. Giống nhau chỉ có thể chạm vào vận khí tìm cựu thần chi chiến lưu lại ám giới kẽ nứt. Hoặc là đi theo đại yêu đại quỷ phía sau, từ chúng nó làm ra thông đạo chạy ra đi, chúng nó một con bám vào một con. Xếp thành cao cao yêu quỷ chi sơn, cho nhau cắn xé hướng lên trên bò, Lục Ngữ Nông dẫn đi vạn hợp quỷ. Phía dưới yêu ma quỷ quái tưởng nhân cơ hội đi ra ngoài. Không dẫn đi vạn hợp quỷ, nó lại có thể không ngừng tái sinh, thập phần khó giải quyết, chỉ thấy bò đến tối cao kia mấy chỉ yêu quỷ. Lại là đã thành khô cạn thi thể, chính đi xuống rơi đi, như là bị vạn hợp quỷ lựa chọn trở thành hấp thu chất dinh dưỡng, liền ở Lục Ngữ Nông chuẩn bị thu. Hồi xúc tua, cùng vạn hợp quỷ tốc chiến tốc thắng khi... Có một ít yêu quỷ bị những cái đó ngã xuống thi thể dọa đến. Lùi bước nhường ra vị trí, tuy rằng chỉ là một mảnh nhỏ vị trí. Kia quen thuộc lại diễm lệ màu sắc nháy mắt bắt được Lục Ngữ Nông ánh mắt, chúng nó dưới thân sở leo. Lên đồ vật, lại là một tầng màu đỏ kết giới. Chân chính Hizakura kết giới. Không phải Hizakura Komachi vì bảo hộ hạc tử. Vì... ngăn cách yêu ma quỷ quái mà thành lập kết giới, mà là ở tràn đầy yêu ma quỷ quái ám trong giới thiết lập Hizakura kết giới. Leng keng leng keng leng keng. Nhân người chơi trước tiên phát hiện che giấu tình tiết. Quần thể nhiệm vụ chi nhánh tứ phương tới hạ đã thay đổi nhiệm vụ nhu cầu, thành công tiến vào chân chính Hizakura kết giới. Chưa hoàn thành phó bản Hizakura Komachi, nhiệm vụ chủ tuyến đã giải khóa. Chủ tuyến thăm dò tiến độ đạt 50%, lúc sau tồn tại người chơi thông quan. Nhiệm vụ chủ tuyến, Bạch Hạc Chi Tử, chương 131 Hizakura Komachi. 16, nhiệm vụ chủ tuyến, Bạch Hạc Chi Tử. Nhiệm vụ miêu tả, thần Chi Tử ra đời kia một ngày. Im miệng không nói muôn vàn đảo nhỏ toàn vì hắn dương cánh mà tụng tán. Một con bình thường bạch hạc suy vong kia một ngày. Lại có gì người nguyện vì nó mà ai khóc đâu. Nhiệm vụ nhu cầu, trợ lực thần cách quý vị. Chưa hoàn thành, nhiệm vụ thời hạn, hạc tử sinh ngày, hạ màn phía trước nhiệm vụ khen thưởng. Căn cứ đạt thành minh, ám kết cục sau đi thêm phân phối. X1 tích phân x4000 ở dồn dập hệ thống âm hiệu vang lên kia một khắc. Vô luận là đang ở hướng bên này tới rồi cánh tay thép đám người. Vẫn là còn tại trên chiến trường Maiko, Tề Tinh, bọn họ đều có một hai giây kinh ngạc cùng Trinh Lăng, hiện giờ mới là tiến vào phó bản ngày thứ hai. Tiếp cận ngày thứ ba, người chơi bình thường mới vừa từ Gâu Ban Chô tìm được manh mối cùng con đường đi vào Hizakura Komachi. Hết chương.